Vợ cũ mất trí. Chương 37, chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Lộ, cô dám bỏ trốn sao? Cố Hà Thiên xông đến, lôi lấy Lộ Lộ đi. Lộ Khiết lao đến, đạp một phát để Cố Hà Thiên ngã xuống, lôi chị gái mình ra sau lưng. Cố Hà Thiên, tôi giúp anh tìm chị tôi, chứ không phải giúp anh bạo lực với chị ấy. Lộ Khiết quay lưng lại, nắm lấy bả vai Lộ Lộ. Chị hai, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lộ lão gia không tin vào mắt mình. Khi cả hai đứng chung, ngoại trừ quần áo khác nhau để phân biệt, nếu cả quần áo cũng như nhau sẽ không biết ai là ai luôn. Lộ Lộ đẩy Lộ Khiết ra. Xem ra ông trời đúng là không cho cô làm chuyện ác, cũng không muốn cô thoát khỏi Cố Hà Thiên. Cố Hà Thiên bị cô đạp một phát vào lưng đau ê ẩm. Anh đưa tay xoa xoa lưng mình. Cao Bác Văn thì lắc đầu thở dài. Cái quái gì đang xảy ra vậy không biết. Tránh xa tôi ra. Lộ Lộ đi đến chỗ Cố Hà Thiên. Bị bắt tại trận như vậy, còn gì mà để thực hiện nữa đâu. Cả đời cô mãi không xứng với tình yêu của gia đình. Mãi mãi không được ai yêu thương. Cố Hà Thiên, tôi theo anh về. Mấy ngày qua cũng đủ rồi. Cô cũng đủ được ba yêu thương thật lòng. Bởi vì cô mang thân phận Lộ Khiết mà. Các con đang nói gì vậy? Mới sáng đã làm loạn cả lên. Lộ lão gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Ba, con là Lộ Lộ, ở đó, mới là Lộ Khiết của ba. Lộ Lộ chỉ tay về hướng Lộ Khiết. Cô cười chua chát, Lộ lão gia không tin được mình nhận nhầm con gái. Cả hai, giống nhau như đúc vậy. Cố Hà Thiên tiến đến chỗ Lộ Lộ, đưa tay khoác lên vai cô. Dĩ nhiên tôi sẽ đưa cô về. Cố Hà Thiên không thể thiếu Lộ Lộ. Chỉ cần Lộ Lộ biến mất một ngày, anh sẽ phát điên lên một ngày. Chị hai, Lộ Khiết lên tiếng ngăn cản. Cái gì vậy? Chị hai cô chấp nhận làm chuột bạch cho Cố Hà Thiên thế sao? Không được chị hai. Lộ Khiết xông đến thì Cố Hà Thiên đẩy Lộ Lộ ra sau. Anh tiến lên. Cô ấy bảo là muốn về với tôi. Cô không có quyền ngăn cản. Lộ Khiết, cô có tất cả rồi. Cô ấy chỉ có tôi thôi. Cố Hà Thiên thẳng thắn nói. Tính tình của Lộ Lộ, tâm sự của Lộ Lộ thế nào anh đều biết cả. Nhưng, này, hai đứa đang nói gì vậy? Lộ lão gia là người duy nhất nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ông ngớ người ra. Cao Bác Văn đứng im lặng quan sát. Lộ lão gia, từ trước đến nay ông đều quan tâm đến Lộ Khiết. Đứa con gái Lộ Lộ này ông không hề để ý đến. Cố Hà Thiên nói, thật ra tôi và cô ấy quen biết lâu rồi. Khi biết ông sắp xếp cho cô ấy kết hôn với Cao Bác Văn, cô ấy đã bỏ trốn, để cho Lộ Khiết kết hôn thay mình. Lộ lão gia, ai cũng là con người. Ông sinh ra đứa con này, ông cho nó có quyền sống và tồn tại. Ông cũng nên cho nó có quyền quyết định cuộc đời của mình. Lộ Lộ rõ không yêu Cao Bác Văn. Tại sao ông lại ép Lộ Lộ đi theo cái hôn ước vớ vẩn kia của ông? Còn Lộ Khiết, ông cưng như trứng hứng như hoa. Cố Hà Thiên vừa nói vừa châm biếm. Lộ Lộ ở bên cạnh tôi suốt bao năm qua. Tâm tư cô ấy tôi đều hiểu. Cô ấy trở về cũng không phải là muốn được tình thương của ông trong đời à. Mùi vị của gia đình là thế nào cô ấy chưa từng nếm trải. Cố Hà Thiên nói tiếp. Lộ lão gia, tôi không có quyền chen vào gia đình ông. Nhưng ông làm ba, thương thì thương cho hết. Cưng thì cưng cho trọn. Đừng có thiên vị, phân biệt đối xử với hai đứa con của mình. Ai cũng là con người. Con người chứ không phải cục đá mà không biết đau, biết buồn. Cố Hà Thiên nói tiếp. Anh quay sang vỗ vỗ lưng Lộ Lộ. Anh chẳng cần biết cô về đây làm gì, có kế hoạch gì. Nhưng anh nhất định sẽ không để Lộ Lộ rời xa khỏi mình. Lộ lão gia, nếu ông không cần đứa con gái này thì để tôi. Cố Hà Thiên, tôi cần cô ấy. Cố Hà Thiên cúi xuống. Anh ôm Lộ Lộ lên tay mình. Nhìn cả ba rồi rời đi. Lộ Lộ nằm trong lòng Cố Hà Thiên không nói một lời. Người đàn ông này, những lời anh ta nói là sao đây chứ? Có ý gì chứ? Vốn định quay về làm chuyện xấu, cuối cùng lại bị Cố Hà Thiên bắt lấy đem về. Nhưng, hết sức dịu dàng đối với cô. Lộ Khiết đứng yên nhìn Cố Hà Thiên đưa chị hai mình đi. Cô quay sang nhìn Lộ lão gia. Ba, không phải trước đây con đã nói rất nhiều lần. Chị hai cũng là con của ba. Tại sao ba? Trước đây cô nhận ra ba mình luôn thiên vị với cô. Nhiều lần cô đã tìm cớ không ở nhà. Để ông ở cạnh Lộ Lộ nhiều hơn coi như là hiểu chị ấy để yêu thương hơn. Nhưng ông lại không thèm để ý đến. Lộ Khiết, đủ rồi. Lộ lão gia quát lên. Cao Bác Văn đi đến vỗ vai cô. Lắc đầu ám chỉ cô đừng nói nữa. Thì ra đây chính là nguyên nhân cô không trở về Lộ gia sau khi rời đi một thời gian có thể xem rất là dài rồi. Ba, con xin phép. Lộ Khiết nắm lấy tay Cao Bác Văn. Cô quay lưng đi rời khỏi Lộ gia. Như vậy đủ rồi. Cố Hà Thiên bên cạnh chị hai cô là được. Vị công tử đó, cô tin anh không phải là người xấu. Cố gia, Cố Hà Thiên đưa Lộ Lộ về nhà của mình. Trước đây cả hai đều ở Pháp. Lâu lắm rồi mới về đây. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cô về Pháp vào hôm sau. Cố Hà Thiên để Lộ Lộ ngồi xuống giường. Anh nói, anh không trách tôi sao? Từ lúc cô để mái tóc dài này, tôi đã biết cô có ý định về nước rồi. Chỉ là không ngờ cô trốn đi bất ngờ như vậy. Cố Hà Thiên quay sang kéo hộc tủ. Anh lấy cái kéo ra. Anh nhìn cô. Tôi biết cô không thích mái tóc dài này. Để tôi cắt tóc cho cô. Cô là Lộ Lộ. Cô là chính mình. Đừng làm bản sao của người khác. Cách chương.